Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 26, trực tiếp bình đài online. Đi qua rồi cùng quỷ đốc thống lĩnh trận này chiến dịch. Các người chơi cũng ý thức được phe mình thế lực cùng sát na quỷ tướng ở giữa chênh lệch. Bởi vậy người chơi trận doanh nhấc lên một đợt luyện cấp cuồng chiều. Đồng thời rất nhiều cuồng chiến sĩ bởi vì đối chuyển trước phù văn lực sĩ khát vọng. Bắt đầu đi ra minh phủ, tiến về ngoại giới, tìm kiếm chuyển trước tài liệu, để cho tiện các người chơi đang đuổi trên đường chỗ lãng phí đại lượng thời gian. Lục Vô dùng 5.000 hồn lực ngưng tụ hai cái truyền tống trận, phân biệt để đặt tại u hồn dãy núi lối vào cùng minh phủ bên ngoài. Đồng thời ban bố một đầu thông cáo, tất cả người chơi hoàn thành 100% tìm tòi khu vực cũng có thể lấy xây dựng truyền tống. Trận này không thể nghi ngờ đối người chơi tới nói là cái tin tức tốt. Dù sao mỗi lần phục sinh, tiến về u hồn dãy núi luyện cấp, bọn hắn vẫn phải hoa thật nhiều thời gian tại trên đường. Đương nhiên, Lục Vô xây dựng truyền tống trận tự nhiên không có khả năng miễn phí, mà là cần lấy giao nạp một hồn tệ truyền tống phí. Để Lục Vô không nghĩ tới là khoản này phí tổn tại truyền tống trận xây dựng sau ngày thứ nhất liền lừa về rồi một nửa. Ở người chơi nhóm mở ra luyện cấp cuồng chiều đồng thời, tại chinh chiến tại tuyến quan võng trên, lại một hạng mới chuyên mục bị khai thông. Vậy liền là rất nhiều người chơi mong đợi đã lâu trực tiếp công năng. Cái này khiến tại trong trò chơi tử vong, tiến vào thời gian cooldown người chơi có rồi xem qua nghiện địa phương. Đồng thời vì rồi thu hoạch được càng nhiều các người chơi thân trên hồn tệ, Lục Vô bắt trước cái khác trực tiếp bình đài, thiết lập rồi khen thưởng công năng. Cái này khen thưởng tiêu hao lại không phải hiện vàng, mà là trong trò chơi hồn tệ. Lục Vô hết thảy thiết trí 6 loại lễ vật, phân biệt là ái tôm 0.1 hồn tệ, bánh gato 1 hồn tệ, chiếc nhẫn 5 hồn tệ, đĩa bay 20 hồn tệ, du thuyền 100 hồn tệ, may mắn thủy tinh 1.000 hồn tệ. Đương nhiên, khen thưởng tiền dẫn chương trình cũng không phải là toàn bộ thu vào miệng túi. Lục Vô sẽ đối bất kỳ khen thưởng rút ra 50% phí phục vụ. Nói cách khác, những này dẫn chương trình thực tế trên cũng là biến tướng tại vì Lục Vô làm công. Nhưng mà cái này công năng khai thông ngày thứ nhất liền xuất hiện 1.000 cộng dẫn chương trình đăng ký. Xin, tại xét duyệt hoàn tất sau, các loại lục tục online mà website trên cũng xuất hiện rồi rất nhiều chính tại trực tiếp chuyên mục. Trong đó một chút kỳ hoa dẫn chương trình càng là nhanh chóng hấp dẫn rồi một đợt fan hâm mộ. Như, không có tiền nạp tiền, trực tiếp lừa hồn tệ nuôi mình manh muội tử. Chính tại quan sát nhân số 390, u hồn dãy núi một mình luyện cấp công lược, dạy người chế tác các loại bẫy dập, vượt cấp khiêu chiến dã quái. Chính tại quan sát nhân số 1200, chế tác trong trò chơi thuộc về phòng ốc của mình, như thế nào hợp lý lợi dụng dã ngoại tài liệu xây dựng phòng đất. Chính tại quan sát nhân số 876, đức gia dã ngoại cầu sinh, khai hoang vùng mới giải phóng vực bên trong, không tìm được góp đủ phù văn lực sĩ tài liệu thề không trở về nhà. Chính tại quan sát nhân số 2876, trực tiếp tại lưu ly khu thuần phục thi lang, lần thứ 8 nếm thử. Chính tại quan sát nhân số 3294, cuồng chiến sĩ cận chiến cách đấu kỹ xảo dạy học, đến từ một vị hiện thực lính đặc chủng. Chính tại quan sát nhân số 2341, pháp sư ngày xuân tiến đến, dã ngôn gặp PK dạy học, hôm nay đã chơi ngã 5 cái cuồng chiến rồi, thật sự là chút giận. Chính tại quan sát nhân số 976, thích khách tín điều, lưu ly khu du đãng tử thần tìm kiếm lạc đàn quỷ binh bên trong. chính tại quan sát nhân số 2111. Một sóng lớn dẫn chương trình xuất hiện càng là phong phú chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Cách chơi Trung Quốc thủ đô, Hắc Hải Khoa học Kỹ thuật công ty dưới mặt đất nghiên cứu và phát triển trong phòng. Từng đài lóe ra đèn ánh sáng, game giả lập kho chính lóe ra đèn ánh sáng. Tiến hành cuối cùng khảo thí thí nghiệm mà Hắc Hải Khoa học Kỹ thuật nhân viên cao tầng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên lần này thí nghiệm. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu như khảo thí thành công, như vậy bọn hắn liền có cấp tốc chiếm trước thị trường số định mức tiên cơ. Tại game giả lập kho nghiên cứu và phát triển bên trong, thời gian là quý báu nhất đồ vật, so người khác chậm, như vậy thì muốn xử chỗ nhận hạn chế, bĩu tương đương, theo lấy đèn chỉ thị tại tất cả game giả lập kho trên sáng lên. Hắc Hải công ty cao tầng đều lộ ra rồi vẻ mặt kích động. Chúc mừng, nghiên cứu và phát triển thành công. Nhóm này game giả lập kho phối hợp dịch dinh dưỡng thành công làm đến rồi, có thể cho người chơi 24 tiếng đồng hồ ở tại trong đó, mà thân thể sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tóc trắng xóa nghiên cứu và phát triển lão giả một mặt vui sướng nói rằng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nghiên cứu và phát triển trong phòng một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay. Tại xác định hết thảy không sai sau, rơi vào vui sướng nhân viên cao tầng tổ chức rồi một trận khẩn cấp hội nghị. Đã nhưng muốn nhìn về phía thị trường, như vậy như thế nào cấp tốc chiếm cứ toàn bộ thị trường rất trọng yếu. Các người đều có ý kiến gì không? CEO lời nói để phía dưới rơi vào trầm mặc. Sau đó cũng bắt đầu phát biểu đều tự ngôn luận, bất quá phần lớn là hạ giá tiêu thụ, mở ra trước thị trường cùng với tìm kiếm đại diện loại hình. Lúc này, ngồi tại cuối cùng một cái bộ dáng tuổi trẻ nam tử đứng người lên. Đã nhưng chúng ta sản phẩm là chủ thể là phục vụ tại trò chơi. Như vậy chúng ta vì cái gì không tìm trò chơi thương gia hợp tác? Dùng bọn hắn nổi tiếng đến mở ra thị trường không thể tốt hơn. Nghe nói như thế, tại ngồi tất cả mọi người theo bản năng gật rồi lấy đầu. Vì rồi cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, các ngươi nói mấy cái phương án đồng thời chấp hành. Đồng thời Tiểu Lý, người phụ trách cùng trò chơi công ty kết nối này một khối, đừng khiến ta thất vọng. Ngay tại hội đồng quản trị làm ra quyết định đồng thời, thư ký lại có chút hốt hoảng chạy vào. Trần Tổng, vừa mới ăn nước nhanh tại buổi họp báo trên tuyên bố bọn hắn nghiên cứu ra rồi game giả lập kho. Nghe được tin tức này, mọi người tại đây tâm thần chấn động. Sau đó thư ký ôm lấy tấm phẳng, đem nó cùng phòng họp hình chiếu kết nối. Rất nhanh, buổi họp báo trên tràng cảnh hiện lên. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, giả lập thế giới sẽ từ hôm nay bắt đầu nghênh đón thời đại mới. Bởi vì đại gia mong đợi đã lâu, game giả lập kho đã nghiên cứu và phát triển thành quả. Đi qua vô số lần số liệu khảo thí, ta hướng đại gia cam đoan, máy chơi game tính ổn định. Nhìn thấy tin tức này, mọi người ở đây như là bị sườn núi một chậu nước lạnh. Trước đó vui sướng không còn sót lại chút gì. Đại hỷ đại bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại một trận trầm mặc sau, Hắc Hải công ty tổng tài lúc này tuyên bố, lập tức tổ chức buổi họp báo, đồng thời tất cả định ra mở rộng nhanh chóng triển khai. Cần phải trong thời gian ngắn nhất trước cầm xuống thị trường quốc nội. Tuyệt đối không thể để cho A nước Rider chiếm cứ tiên cơ. Đồng thời nghĩ biện pháp tại hải ngoại khai ích mới thị trường. Toàn bộ công ty lập tức lâm vào khẩn trương vận chuyển bên trong. Tại Rider công ty tuyên bố tin tức đồng thời, Lục Vô đang cùng Bắc Ly ngồi ở giường trên, một mặt hài lòng ăn đồ ăn vặt xem TV. Game giả lập kho, 24 tiếng đồng hồ thể nghiệm. Nhìn thấy tin tức này, Lục Vô thân thể chấn động, nên biết rõ, hiện tại đối với các người chơi hạn chế lớn nhất chính là thực lực. Mà vì các người chơi thân thể an toàn, chỗ lấy hắn mới thiết lập 12 tiếng đồng hồ trò chơi chế độ. Nhưng nhìn đến quy tắc này quảng cáo, Lục Vô cảm thấy, một cái để âm phủ người chơi trận doanh càng nhanh phát triển thời cơ đến rồi. Ngay tại lúc này, Lục Vô điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhận điện thoại, Ngô Quốc Nhất âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. Lục lão đệ, mau nhìn tin tức, Rider công ty tuyên bố game giả lập kho rồi. Có thể 24 tiếng đồng hồ thể nghiệm trò chơi. Ta đúng lúc nhìn thấy, Ngô lão ca ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngô Quốc Nhất hít thật rồi sâu một hơi. Vừa mới Rider công ty vận doanh bộ môn tìm tới ta. Hy vọng ta có thể mở rộng hợp tác. Ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi trò chơi này. Đây là một cái có lợi cho cả đôi bên sự tình. Ngươi trò chơi thông qua Rider công ty nhưng lấy mở ra hải ngoại thị trường. Mà Rider công ty cũng có thể lấy thông qua chúng ta trò chơi mở ra thị trường quốc nội. Bọn hắn đại biểu sáng mai liền sẽ đến 173 tổng bộ cùng ta trao đổi. Ta bao quát ngươi ở bên trong mời 30 khoản đại trò chơi công ty. Ngươi sáng mai buổi sáng cần phải đúng giờ tới đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.